Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 705, chương 706, Tôn Sùng. Hiện tại Nam Triều Hoàng đế cũng độc tôn Phật giáo. Vô luận là Nam Triều biên quân tướng lĩnh, vẫn là Nam Triều văn nhân mặc khách. Đối với Nam Triều Hoàng đế xây dựng rầm rộ không ngừng khởi công xây dựng chùa chiền cũng là bực tức đầy bụng. Nhất là tại Kiến Khang, tu sửa chùa cổ cùng mới xây chùa chiền đều là khắp nơi có thể thấy được. Trong ngõ phố tăng lữ cũng cùng bình thường tôi tớ người buôn bán nhỏ đồng dạng phổ biến. Nam Triều tên chùa một chút cao tăng xuất hành, lâm ý tại Kiến Khang thành bên trong cũng là nhìn mãi quen mắt. Nhưng Nam Triều tăng chúng phần lớn tiết kiệm, rất nhiều chùa cổ cao tăng xuất hành đều là đi bộ. Rất ít khi dùng đại kiệu hoặc là xe kéo, nhiều nhất chính là tùy tùng tăng lữ khí thế rộng rãi. Hiện tại cái này Thác Bạt thị mật tông Phật tông ra sân, lại là một chút đi qua chính là một bộ xa hoa châu quang bảo khí khí phái. Bộ này tòa liễn toàn thân cũng là dùng gỗ tử đàn chế thành. Gỗ tử đàn nguyên bản liền so với đồng dạng vật liệu gỗ càng hơi trầm xuống hơn nặng. Mà lại xe này liễn bên trên khảm nạm đầy lục tùng, hồng san hô, sa cừ, chân châu các loại bảo vật, lại dùng màu sắc diễm lệ bảo sắc mài rúa bao trùm. Bề ngoài càng là tỏa ra ánh sáng lung linh, tòa liễn bên trên đỉnh quả thực là một khỏa to lớn thủy tinh châu. Thủy tinh châu phía dưới như thác nước khoác rơi xuống dưới rủ xuống mạn là dùng đen nhánh bò tây tạng lông chế thành, loại này màu đen rủ xuống mạn bản thân tại đẳng hạng 10 phần bình thường. Tầm thường nhân ra màn cửa cũng là dùng loại này chất liệu. Nhưng cái này Phật tông rủ xuống mạn bên trên, lại là dùng vàng tơ cùng bạc tơ thêu thùa, đâm ra lít nhít kinh văn. Rủ xuống mạn bên trong tên này lão tăng loáng thoáng thân hình còng xuống. Tuổi tác tự nhiên là lộ ra cực già. Nhưng là trên người hắn lại ẩn ẩn lộ ra tử quang. Cách cái này rủ xuống mạn đều nhìn ra được là ăn mặc một cái tử kim sắc tăng bào. Mê người hương thơm đập vào mặt, màu vàng kim hoa tươi trải đường. Một mực trải ra Hạ Ba Huỳnh cùng Lâm Ý bên cạnh mới đình trì. Cái này mấy tên vung hoa người mặc dê trắng áo da tiểu tử nữ tử. Cũng không biết là vô tình hay là cố ý. Hướng phía Lâm Ý trước người vẩy màu vàng kim hoa tươi tựa hồ so vẩy vào Hạ Ba Huỳnh trước người. Còn nhiều hơn một chút, Lâm Ý cẩn thận nhìn thoáng qua những thứ này màu vàng kim hoa tươi. Những thứ này màu vàng kim hoa tươi hắn ban đầu tưởng rằng hoa cúc. Thô sơ giản lược vừa nhìn hoàn toàn chính xác rất giống. Nhưng nhìn kỹ đến, lại là mỗi một phiến phiến lá đều hết sức rộng lớn đầy đặn. Ngược lại là giống rút nhỏ hoa sen vàng. Đây là Phật sen. Một cái tràn ngập tang thương âm thanh vang lên, là chỉ có tại nhất nguyên thủy sông băng bao trùm trên núi cao, nhưng lại có địa hỏa dâng trào khu vực, phì điêu đất đen cùng băng tuyết giao tiếp khu vực mới sẽ sinh trưởng thánh khiết hoa tươi. Nghe được cái thanh âm này, dơ lên tòa liễn 12 tên áo bào màu vàng tăng chúng đồng loạt ngừng bước chân. Bị một luồng sức mạnh kỳ diệu dẫn dắt, bộ này xe kéo rủ xuống mạn hướng phía hai bên tách ra. Lộ ra rồi bên trong lên tiếng Phật tông bóng dáng, giống như cùng thủy triều xuống đồng dạng. Ở đây Thác Bạt thị người cơ hồ lui sạch sẽ. Chỉ có Thác Bạt Hùng tín kính cẩn đứng ở xe kéo một bên. Chung quanh chỉ còn lại có hơn 10 tên khổ hành tăng. Ngày tiếp theo cái này dơ lên tòa liễn 12 tên áo bào màu vàng tăng chúng tại thả xuống tòa liễn về sau đều đường cũ lui trở về. Lầm ý ánh mắt chậm rãi đảo qua cái kia hơn 10 tên lặng chờ một bên khổ hành tăng. Cuối cùng mới rơi vào tòa liễn bên trên tên này Phật tông trên người. Thác Bạt Hùng tín ngay từ đầu tự tin cũng không phải là không có đạo lý. Cái này hơn 10 tên lưu lại khổ hành tăng bên trong, đều chí ít còn có 3 tên thần niệm cảnh người tu hành. T tên này Phật tông hoàn toàn chính xác đã cực già, mặt mũi nhăn nheo, đồng tử đều đã có chút đục ngầu, mà lại hắn toàn thân xương cốt đều bởi vì quá mức già yếu mà có vẻ hơi biến hình. Ngoại trừ còng xuống bên ngoài, cho dù hắn lúc này ngồi ngay ngắn, đều cho người ta một loại như lệch ra xoay cây già cảm giác. Hắn cùng bình thường khổ hạnh tăng đồng dạng cũng không để lại phát. Chỉ là hắn trụi lùi trên đỉnh đầu lại không phải bình thường giới ấn, mà là một cái có chút lõm xuống kỳ lạ đồ án. Tựa như là một tấm bản đồ, nhưng nhìn thật kỹ, lại phát hiện lại như là một chương thành cầu. Những tuyến lộ kia răng khắp nơi, 10 phần hợp quy tắc. Đây là đàn thành, tại bất luận cái gì mật tông giáo nghĩa bên trong, đàn thành là Phật ở lại thành. Cỗ này có cao nhất trấn áp tà ác thần lực, đương nhiên cũng chỉ có cao nhất mật tông lãnh tụ mới có tư cách ở trên đỉnh đầu khác bên dưới dạng này đồ án. Nhìn lấy Lâm Ý ánh mắt tại chính mình đỉnh đầu dừng lại, cái này Thác Bạt thị Phật tông nhìn lấy hắn, lại chậm rãi nói rằng, hắn âm thanh mặc dù tràn ngập tang thương, nhưng lộ ra 10 phần ôn hòa, có loại để cho người ta nghe được 10 phần cảm giác thoải mái. Vậy các ngươi đàm, La Cơ Liên âm thanh tại lúc này có chút đột ngột vang lên. Nàng ánh mắt khiêu khích vậy nhìn lấy Thác Bạt Hùng Tín. Nói, Thác Bạt thành chủ, phải chăng muốn trước dàn xếp chúng ta những người còn lại? Nàng biểu hiện được càng là vô lễ cùng bừa bãi, Thác Bạt Hùng Tín thì càng nhận định nàng có dạng này tư cách. Càng là cho rằng nàng hoàn toàn chính xác là Phí Thính thị vương tộc đại biểu. Thác Bạt Hùng Tín trước đó cũng đã lĩnh giáo cá tính của nàng. Lúc này cũng sợ nàng tại Phật Tông trước mặt nói ra cái gì vô lễ. Cho nên hắn căn bản liền do dự đều không do dự. Liền hướng phía sau thấp giọng hô quát rồi 2 tiếng. 2 tên Thác Bạt thị tướng lĩnh từ đạo thứ 2 cửa thành động sau cực nhanh mà đến. Hướng về phía La Cơ Liên dùng tay làm dấu mời. Ngươi lưu tại nơi này cùng hắn. La Cơ Liên lặng yên hỏi Bạch Nguyệt Lộ một câu. Nhìn thấy Bạch Nguyệt Lộ gật đầu, nàng liền không nói thêm lời cái gì. Mang theo hạ ba tộc đại đa số người liền theo cái kia 2 tên Thác Bạt thị tướng lĩnh vào thành. Lâm Ý cùng hạ ba huỳnh, Bạch Nguyệt Lộ sau lưng, cũng chỉ lưu lại hơn 10 người. Đều là hạ ba tộc bên trong người tu hành. Đợi đến tiếng bước chân chậm dừng, tòa liễn bên trên yên tĩnh chờ đợi Phật Tông lúc này mới có chút ngẩng đầu. Hắn tay phải khẽ nhúc nhích, tay trái vươn ra tăng bào tay áo lớn, phiên trưởng hướng lên, trong tay lại là nâng một khỏa lớn chừng quả đấm bảo châu. Viên này bảo châu màu sắc mờ nhạt, tựa như là ánh chiều tà đồng dạng. Mặt ngoài nhìn qua giống sáp dầu đồng dạng mềm mại, bảo châu bên trong từng tia từng sợi, tựa như là có thật nhiều thật nhỏ tảo biển ngưng kết tại rồi bên trong. Lâm Ý quay đầu nhìn Bạch Nguyệt Lộ một chút, hắn cũng không biết rõ đây là một khỏa cái gì hạt châu, cũng không biết đạo Phật Tông cử động này là cái gì ý vị. Nhưng Bạch Nguyệt Lộ cùng hắn đối mặt ở giữa, trong ánh mắt rõ ràng cũng là mê mang, hiển nhiên cũng không biết rõ cái này Thác Bạt thị Phật Tông trong tay cái khỏa hạt châu này lai lịch, đẳng hạng hoang vắng, mà lại bên ngoài 4 phía rộng lớn, thiếu khuyết người khai phá mà thôi. Hạ ba tộc đã quật khởi, nếu là có thể cùng Thác Bạt thị cộng trưởng đẳng hạng, tự nhiên là chuyện tốt. Liền tại lúc này, Phật Tông đã nhìn lấy hắn cùng hạ ba huỳnh mở miệng. Theo hắn nói chuyện, một loại nhu hòa chân nguyên khí tức cũng ở trên người hắn nhộn nhạo lên. Loại này chân nguyên khí tức cũng có loại già yếu ý vị, mà lại cũng chưa vượt qua thần niệm cảnh giới. Cho Lâm Ý cảm giác đầu tiên là độc canh vì người tu hành mà nói. Cái này Phật Tông đối với hắn mà nói cũng không tính cường đại. Các ngươi hạ ba tộc có yêu cầu gì? Phật Tông chậm rãi nói tiếp đi nói. Ngoại trừ Thác Bạt thị cùng hạ ba tộc, Phí Thính thị bên ngoài, đẳng hạng lại không còn lại vương tộc. Hạ Ba Huỳnh bất động thanh sắc, La Cơ Liên lung tung nói khoác là để cho nàng học được rồi. Nàng lúc này cũng ăn nói lung tung, chúng ta liên quân diệt đi còn lại vương tộc về sau. Ba chúng ta tộc cộng trị đảng hạng, nhưng kế tiếp tam tộc nhất định phải liên quân, đem thổ cổ hồn cũng nạp vào chúng ta đảng hạng bản đồ. Yêu cầu này cũng hợp tình hợp lý. Phật, Tông trực tiếp nói, hắn nói chuyện chi dứt khoát, cũng làm cho Thác Bạt Hùng Tín sắc mặt đại biến. Cái này nói đến mặc dù đơn giản, nhưng làm đến nói nghe thì dễ. Hắn chưa từng nghĩ đến Phật Tông vậy mà sẽ trực tiếp dạng này một lời đáp ứng. Chỉ là Thác Bạt Thị cùng ta Mật Tông, cũng có một cái tiểu yêu cầu. Cũng liền tại lúc này, Phật Tông lại lắc lắc tay phải, tựa hồ là ra hiệu hắn không cần lại nói cái gì. Sau đó cái này già yếu đến cực điểm lão nhân ánh mắt lấp lánh nhìn lấy Lâm Ý. Nói, ta nghĩ biết rõ ngươi sở tu công pháp tu hành pháp môn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.